khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 20, Ngân Điệp Sở Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm phong dương quang sán lại nhiều điệu, thiếu nữ mặc kiếm phong xanh trắng áo ngắn, trường kiếm như tuyết, kiếm quang như điện. Chiêu chiêu hoa lệ thức thức tinh luyện, kiếm khí cùng sát khí cuồn cuộn bắn tung tóe ở giữa, thiếu nữ dáng người yêu mỹ, một chiêu một thức phiên nhược kinh hồng, kiểu như du long. Trong điện quang hỏa thạch, tươi đẹp ánh trăng cùng thiếu niên kia cặp kia ma mị con mắt màu tím thốt nhiên hiển hiện trong đầu. Sở Giao một mực vững như bàn thạch, mũi kiếm khẽ run lên, mắt hạnh bỗng nhiên mãnh liệt, kiếm chuyển hướng, một cái thu chiêu cưỡng ép thu hồi cuồng tràn sát khí cùng kiếm thế, màu băng lam dây cột tóc ở ánh mặt trời chói mắt hạ bay ra sắc bén độ cong, sau đó chậm rãi nhu hòa rơi vào thiếu nữ mềm mại trên tóc đen. Thiếu niên thanh âm thanh tịnh nhu hòa, ta gọi Hạ ca, Hạ ca, Hạ ca. Ngày mùa hè, Trường ca, lạnh buốt mũi kiếm chĩa xuống đất, Sở Giao tinh xảo mặt mày có chút lạnh xuống tới. Bất quá là cái học người làm anh hùng đồ lùn, chỗ nào đáng giá nàng nhớ mãi không quên. Xoẹt, xương kiếm trên mặt đất bỗng nhiên hoạch xuất ra một đạo thâm hàn vết kiếm, thiếu nữ trở tay thu kiếm, sắc bén lưỡi kiếm sát qua vỏ kiếm, thanh âm lạnh buốt êm tai. Ha ha, Sở sư tỷ, nghe nói ngài lại xuống núi à nha. Sở Giao hướng phía âm thanh nguyên nhìn lại, sơn lâm thấp thoáng ở giữa, tay áo bên trên thêu lên ngân điệp áo lam, nữ hài che đậy môi khẽ cười, mắt ngọc mày ngài, mặt mày thông minh, nhìn qua 10 phần tinh linh. Sở Giao mặt mày lãnh sắc không có có mày may chuyển biến tốt đẹp. Có liên quan gì tới ngươi, như thế nào cùng ta vô can đâu. Nữ hài eo phối trường kiếm, cùng Sở Giao tương tự mắt hạnh cong lên đến. Sư tỷ anh tư khó gặp, hôm qua sự vụ vội vàng chưa thể xuống núi thấy tiểu y, trong lòng y nguyên 10 phần tiếc núi đâu. Ngậm miệng, Sở Giao mặt mày lạnh lẽo. Sở y, đừng tưởng rằng tiến kiếm phong ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Ồ, nữ hài lông mày hơi nhíu, mắt đen có chút nhiễm lên hàn ý, khóe môi lại như cũ mang theo cười. Sao có thể nói là, muốn làm gì thì làm, đâu, sư thì thật là quá phận, nửa phần mặt mũi cũng không nguyện ý cho ngài thân muội muội đâu, vốn nghĩ thì muội chúng ta tình thâm. Ai, mà thôi, gặp Sở Giao thờ ơ, Sở y khẽ cười một tiếng. Ta còn tưởng rằng tỷ tỷ trong lòng một mực nhớ mong lấy kiếm phong là cái địa phương tốt gì. Kỳ thật cũng không gì hơn cái này đi. Nữ hài mềm mại tóc dài choàng tại áo lam sau bị màu lam nhạt dây cột tóc buộc lên, ống tay áo ngân điệp giống như là muốn bay ra ngoài, giống như sinh động như thật, cùng Sở Giao khác biệt, mặc dù là mắt hạnh, Sở Giao con mắt là màu nâu nhạt, con mắt của nàng lại là thuần chính hắc. Sở Giao không hề động, Sở y khẽ mỉm cười, trong mắt lại mang theo châm chọc. Nhưng thật là lợi hại đâu, Sở đại nhân. Kiếm phong duy nhất chịu xuống núi bận tâm những cái kia ngoại môn đệ tử chết sống, Sở đại nhân, để cho người ta hào hào sùng bái. Sở Giao lặng lẽ nhìn nàng. Sở Giao, rất kiêu ngạo đi, bị người xem như chúa cứu thế dáng vẻ. Sở y trầm thấp cười một tiếng. Thật không biết, lúc nào mới có thể kéo xuống ngươi tầng này kiêu ngạo ra, nhìn thấy thiên chi kiêu tử tê tâm liệt phế máu thịt be bét bộ dáng. Bá, băng lãnh lá cây sát qua búi tóc, Sở y thanh âm một chút dừng lại. Sắc bén lá cây chặt đứt nàng ba cây sợi tóc. Xoẹt, một tiếng cắm vào sau lưng nàng một gốc cây ngô đồng trên cành cây, ăn vào gỗ sâu ba phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia giống như thiên tiên thiếu nữ Sở lấy chuôi kiếm tố thủ tiêm tiêm, màu nâu nhạt con mắt nhìn xem nàng, có chút liếm liếm mềm mại cánh môi. Nàng hướng phía phương hướng của nàng đi một bước, gió nhẹ thổi qua, một mảnh cô lá phiêu lạc đến Sở Giao trước người, vô thanh vô thức lại trước khi rơi xuống đất, vỡ thành ba bốn phiến, vết cắt chỉnh tề, bay là tả. Sở y theo bản năng lui về phía sau một bước, lui ra phía sau về sau, Sở y ngạc nhiên phát hiện tự mình thế mà. Không động được, nàng trơ mắt nhìn xem cái kia giống như tiên nữ sát thần, mang theo cuồn cuộn hàn khí, từng bước đi đến bên cạnh nàng. Ta hiện tại, liền rất muốn nhìn một chút ngươi tê tâm liệt phế, máu thịt be bét bộ dáng đây, Sở y trước mắt rõ ràng là thanh tú thiếu nữ, nói ra lại mang theo nồng đậm khát máu hương vị. Bị nàng giống như dã thú màu nâu nhạt đôi mắt tiếp cận, Sở y chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, nồng đậm sát khí giống châm kim đá đồng dạng nghiền ép lấy mỗi một tấc làn da. Sẽ chết, nhất định, sẽ bị gờ yêu ta ếch chết. Có như vậy một nháy mắt, Sở y 10 phần hối hận, ở tự mình cánh chim không gió thời điểm đến vuốt lão hổ sợi dâu. Đến cùng là, quá mức xúc động sao? Sở y con ngươi co lại thành một điểm, thân thể bởi vì cực độ khẩn trương mà run nhè nhẹ. Cái cằm bất tình lình bị lạnh buốt ngón tay bốc lên tới. Thiếu nữ màu nâu nhạt con mắt chiếu đến nàng thít chặt đồng tử, suy cười một tiếng. Nha, Sở a, Sở y mím chặt môi, không nói lời nào. Sở Giao đầy mắt đều là trào phúng, thật khó nhìn, ngón tay chậm rãi hướng xuống, cuối cùng cầm cổ của nàng. Sở y hậu bị đều là mồ hôi lạnh, Lão tử thích thế nào thì thế nào, kiếm phong cũng là nên như thế nào liền như thế nào, hiểu không? Tốt nhất về sau đừng để ta gặp lại ngươi, ta sở giao cái gì cũng tốt liền là ưa thích lục thân không nhận. Rác rưởi, nhận bổng lộc, Hạ Ca đi trước quán rượu nhỏ đắc ý mua một bình ít rượu, lại khó được thoải mái mua cho mình một chuỗi đường hồ lô, lúc này mới đi cuối thôn tìm Trương Mộc Tượng tu nhà ở, hô người hỗ trợ đem cự liêm khiêng xuống đến, Hạ Ca chạy tới tiểu quán cho hỗ trợ người mua mấy bình rượu ngon, mời người ăn cơm, cho Trương Mộc Tượng vén màn, tu sửa phòng ốc sự tình mới tính chấm dứt. Chỉ là thật vất vả mới hố tới khoản tiền lớn một lượng bạc cũng cứ như vậy thấy đấy. Chờ thu thập xong đồ vật đã mặt trời chiều ngã về tây, trăng sáng giữa trời. Điểm ngọn nến, Hạ Ca một bên dùng răng dắt băng vải cầm trên tay vết thương nắm chặt gói kỹ lưỡng, một bên khổ đại cừu thâm nhìn qua phòng nơi hẻo lánh bên trong giữa góc tường màu đen cự liêm. Hôm qua xính anh hùng, mặc dù dùng long ngọc ngăn cản kia một liêm đại bộ phận tổn thương, nhưng tràn ra nhuệ khí hay là đả thương tay. Ai, sinh hoạt không dễ, lại đi lại chân quý a, một cái tay ôm lấy băng vải, trên mờ u bàn tay đánh cái kết, Hạ Ca thở dài. Hệ thống, vậy ngươi lưu liêm đao làm gì? Không bán đổi ít bạc, căn phòng nhỏ rất nhỏ, vật là không nhiều, nói là nhà chỉ có 4 bức tường cũng không đủ, màu đen cự liêm bị nàng lộn ngược trong góc đen nhánh cong lưỡi đao ở yếu ớt ánh nến hạ lóe rạng rỡ hàn quang. Hạ Ca, ta sợ quỷ, liêm đao trừ tà. Hệ thống, chấm, Hạ Ca không để ý đến hệ thống im lặng. Nàng sợ quỷ là thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Ca móc ra trong ngực long ngọc thiếu phải sừng hình rồng ngọc bội ở yếu ớt ánh nến hạ hiện ra ôn nhuận ánh sáng, cũng nổi bật lên quấn lấy tay trái băng vải trắng bệch như tuyết. Cảm ơn ngươi, quỷ long ngọc, hệ thống xen vào, cái này vốn là nên Diệp Trạch đồ vật a ừm. Hạ Ca nói, đúng là hắn đồ vật, quỷ long ngọc ký tồn lấy long hồn ngọc thạch, khu ma tán tà ác quỷ không gần. Nam chính giai đoạn trước cơ duyên rất ít, quỷ long ngọc là hắn cơ duyên một trong, nhưng rất không may bị nàng tiên hạ thủ vi cường. Bởi vì nàng sợ quỷ, ác quỷ loại đồ chơi này, cả một đời, gặp một lần là đủ rồi. Mượn nhiều năm như vậy, là thời điểm tìm một cơ hội trả lại hắn. Hạ Ca đem trên tay long ngọc tung tung, có chút cong lên mắt. Có chút không bỏ được nhưng nghĩ tới là cái kia đồ bỏ đi cũng liền trả đi. Hắn cuối cùng rồi sẽ ở một đường long đong bên trong đăng phong tạo cực. Quỷ Long Ngọc sẽ chỉ nhận hắn làm chủ nhân, hệ thống phỉ nhổ, thật nhìn không ra, cùng lúc đó, Lăng Khê Phong, nghị sự điện, khuôn mặt đáng sợ A Sắc Xích Ma viết thường lót nữ nhân nằm ở chính giữa, nghị sự điện thượng thủ, một vị tóc mai hoa dâm lão thái nửa híp mắt trong tay là một cây tuyết trắng phất trần. Dưới tay của nàng, đứng đấy hai nam một nữ. Nữ tử mặc đan phong tố y tết tóc màu đỏ dây cột tóc da thịt như tuyết, mặt như sứ trắng, mắt đen thâm thúy, môi không điểm mà đỏ thắm, trông rất đẹp mắt. Nàng đứng tại tay trái của ông lão một bên, có chút cúi đầu. Lão nhân bên tay phải chính là kia hai nam tử, một vị mày rậm mắt to thân mang bách thú áo tóc đen bị màu vàng dây cột tóc buộc lên, eo phối hoàng ngọc ống sáo, thân cao hai thước rất là uy vũ. Duy nhất có điểm không hài hòa địa phương, rõ ràng là cái uy vũ hán tử trên bờ vai lại ngừng một con hoàng mao chim nhỏ, lúc này con chim nhỏ này yên lặng ở tại trên bả vai hắn, màu đỏ mỏ chim ngẫu nhiên mổ một mồ tự mình lông vũ. Một vị khác lại là thân mang kiếm phong áo lam thanh niên, xanh thảm dây cột tóc cắt tóc dài, eo phối ngọc kiếm, đồng tử đen nhánh, khoanh tay mà đứng, khí chất thoát trần. Lão nhân nhìn trên mặt đất y mị thanh âm già nua. Đây là ma giáo phái tới. Đỏ trắng phong áo thiếu nữ lắc đầu. Không biết, cái này y mị kiểu chết, ngược lại là cực kỳ dứt khoát. Lão nhân mỉm cười, cửu nhi, khả năng là ngươi đan phong tử đệ gây nên. Cố bội cửu thanh âm nhàn nhạt. Vâng, đan phong cũng là khó được có thể ra một cái tập võ hạt giống tốt. Lão nhân ho khan một cái, nhìn qua bị y mị khống chế nữ nhân, biểu lộ hơi có thương hại. Nên lại là ma giáo phái tới trộm bí thuật chỉ là đáng tiếc. Cố bội cửu im lặng, xử trí đi, vâng, có đệ tử mặc áo trắng đem trên mặt đất nữ nhân mang đi. Cửu nhi, đan phong sự vụ còn vất vả. Lão nhân hỏi, cố bội cửu thanh âm nhàn nhạt, có thường sư huynh cùng bách lý huynh hiệp trợ, không sao. Lão nhân trầm thấp thở dài, nhìn thoáng qua dưới tay phải thanh niên. Người thường sư huynh ở trật sự vụ cũng là bận rộn, có thể đến đại diện kiếm phong đại đệ tử sự vụ cũng là xem ở trường an sở ra trường nữ ở Lăng Khê chút tình mọn. Trưởng môn nói quá lời, kỳ áo lam thanh niên khẽ khom người. Thường gia cùng sở ra tuy có ba phần giao tình, nhưng đệ tử vốn cũng là kiếm phong nội môn chuẩn bị tuyển đại đệ tử, những sự vụ này vốn là đệ tử ứng tận bản phận, không có quan hệ gì với sở ra. Lão nhân thán nói, hạ giới kiếm phong vấn linh còn cần 3 năm, 3 năm này, hay là làm phiền ngươi? Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh niên gật đầu ứng, Một bên mặc bách thú áo hán tử lại là không nói một lời, hắn đầu vai chim chóc méo một chút cái đầu nhỏ, đen như mực đôi mắt nhỏ trâu như hạt gạo, hiện ra ánh sáng nhạt. Cách chương.